Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1378 vào bàn. Âm dương, kia hình rồng lại là trần chờ nói. Âm dương bổn vô hình, cần gì phải như vậy chấp nhất? Âm tức là dương, dương tức là âm, nếu vô âm đâu ra dương? Bất quá là một chuyện hai mặt thôi. Nghe hình rồng chậm rãi giảng thuật, Giang Nam Như cũng nhất thời cắm không thượng lời nói. Đãi kia hình rồng nói xong, Giang Nam Như mới hỏi nói, không biết tiền bối có gì chỉ thị? Ta vốn là một sợi tàn hồn thôi, vô tình bên trong tiến vào thân thể của ngươi, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Mắt thấy ngươi càng ngày càng cường, trong lòng thật là vui mừng. Hình rồng chậm rãi nói, này Bác Sơn lò cực có tác dụng, chỉ là ngươi lúc này còn không biết kỳ diệu dùng thôi. Nhớ kỹ, một khi hóa hư, liền phải nguyên thần tiến vào kia Bác Sơn lò bên trong. Lò chung đều có càn khôn, rất có diệu dụng. Còn nữa, ta đại nạn buông xuống, chỉ có một chuyện muốn nhờ. Muốn nhờ, Giang Nam Như sửng sốt, lẩm bẩm, tự Giang Nam Như nhận thấy được trong cơ thể có như vậy một cổ dòng nước ấm. Kia dòng nước ấm vẫn luôn ở giúp đỡ chính mình. Lúc này đột nhiên nghe được muốn nhờ, hai chữ. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút không lớn thích ứng, tiến vào âm dương chiến trường. Nhất định phải nghĩ cách tới gần linh hồn chi tháp cùng linh hồn chi thụ. Hình rồng chậm rãi nói. Lấy này tinh phách, phi thăng tiên giới, rất có diệu dụng. Kia linh hồn chi tháp cùng linh hồn chi thụ kiểu gì lợi hại? Ta há có thể. Giang Nam Như không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy thỉnh cầu. Nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào trả lời, hắc hắc. Không cần khẩn trương, kia hình rồng thấy Giang Nam Như có chút sợ hãi. Không khỏi cười nói, người thả có bảo vật nơi tay, cần gì phải nhọc lòng. Còn nữa nói, thượng có lão phu ở một bên giúp đỡ. Không đáng ngại, không đáng ngại, nói. Kia hình rồng ngữ điệu dần dần mỏng manh đi xuống. Cũng không biết là cố ý như thế, vẫn là thật sự mệt mỏi. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ an tĩnh ngồi, trong đan điền phát sinh hết thảy lại là không vì người ngoài biết. Kia hình rồng thanh âm một biến mất, Giang Nam Như nhất thời cảm giác thiên địa một trận lắc lư. Mới đưa đôi mắt chậm rãi mở, đãi Giang Nam Như mở mắt, lại thấy bốn phía nguyên lai đã xảy ra thật lớn biến hóa. Cũng không biết là khi nào, nơi đây cư nhiên bị năm màu dáng màu sở vây quanh. Đại gia tựa hồ đều bị kia thiên địa chấn động bừng tỉnh. Nhưng trừ bỏ Giang Nam Như như vậy tay mới ở ngoài, dường như căn bản không bao nhiêu người sẽ cảm giác được sợ hãi, quả thực. Kia đại địa chỉ là ý tứ vài cái, liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, kia năm màu dáng màu lại là biến hóa càng thêm nồng đậm, đem toàn bộ khu vực đều bao phủ lên. Giang Nam Như vừa mới muốn mở miệng dò hỏi, lại là thấy hoa mắt, một đạo chói mắt quang mang chiếu xạ mà đến. Thấy thế, Giang Nam Như chạy nhanh nhắm chặt hai mắt, không dám cùng kia quang mang đối kháng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như chậm rãi mở mắt, lại phát hiện chính mình cư nhiên ở một bụi cỏ mà phía trên. Tự tiến vào âm mà tới nay, Giang Nam Như đã có hồi lâu không có nhìn thấy lớn như vậy phiến mặt cỏ. Đương nhiên, lúc trước huyết sơn thời điểm, nàng cũng từng nhìn thấy hoa cỏ. Lại không phải trước mắt như vậy rậm rạp mặt cỏ, Giang Nam Như tâm tình rất tốt. Thậm chí có một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ, ta đây là về tới dương mà không thành. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi cong lưng đi, muốn đi lôi kéo tiếp theo viên tiểu thảo. Chính là, kia tiểu thảo đột nhiên bắn ra một đạo lưu quang, hướng về Giang Nam Như xạ kích mà đến, nguyên lai nơi đây là âm dương chiến trường. Giang Nam Như thấy lưu quang phi đến, vội vàng đem thân mình một trốn, khó khăn lắm đem kia lưu quang tránh né qua đi. Cũng đúng là kia một đạo lưu quang, Giang Nam Như mới biết được chính mình tới nguyên thủy âm dương chiến trường, mà cũng không là dương mà. Hết chương.